Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Ngọt ngào tổng tài bị bà xã đòi đổi trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện thi yêu cầu nhé. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trác Dụ muốn đóng cửa, nhưng Tạ Hậu Địch nhanh tay lẹ mắt, chen một chân vào trước, tay thì đẩy cửa. Hai người giằng co qua lại, đỏ bừng cả mặt. Cho tôi vào. Tôi không cho. Tạ Hậu Địch đảo mắt, chủ động thả lỏng. Trác Dụ bên này không kịp rụt tay, nên cánh cửa cứ thế đập mạnh vào mặt Tạ Hậu Địch. Ê! Tạ Hậu Địch che mặt, ngồi xổm dưới đất kêu đau. Trác Dụ cau mày. Cậu có làm sao không? Để tôi xem thử. Tạ Hậu Địch bụng mặt lăn lộn dưới đất, ngón tay rỉ máu, từng giọt rơi xuống vẽ hoa trên mặt đất. Khương Uyển nghe tiếng vội chạy đến, bị cảnh tượng này dọa sợ lùi lại. Tạ Hậu Địch lấy tay ra, máu mũi vẫn đang chảy, anh ấy tủi thân nói. Chồng cô mạnh tay quá. Thằng ngốc này, buông tay cũng không nói với tôi một tiếng. Tạ Hậu Địch vươn tay lau máu mũi, cười ngô nghê bảo. Tôi làm cậu phỏng, cậu đập trúng mũi tôi, hòa nhau có được không? Trác Dụ cầm khăn giấy chặn máu mũi giúp anh ấy, nheo mắt bảo. Tạ Hậu Địch, cậu cố ý đấy à? Tạ Hậu Địch bĩu môi, nhỏ giọng hỏi. Ăn uống được không? Tôi khao. Từ bé tính tình chồng cô đã như này rồi, khó dỗ siêu cấp vô địch luôn ấy. Hồi cấp 3, tôi chơi bóng rổ với cậu ta chê tôi, che mất mặt cậu ta, không thể phô bày hết khuôn mặt đẹp trai của cậu ta. Thế là chiến tranh lạnh với tôi những nửa tháng rồi. Trong mũi Tạ Hậu Địch nhét cục giấy nhỏ để cầm máu. Tiểu Khương, cô nói xem, nhiều năm như vậy rồi, tôi sống có dễ dàng không? Trác Dụ đang lái xe, nghe anh ấy nói suýt thì gỡ cả vô lăng xuống. Lại ăn không nói có phải không? Tôi đã tổn thương như này rồi, còn không cho tôi nói à? Trác Dụ lạnh giọng đáp. Đến lúc cậu nói chuyện, cậu là đồ bỏ đi đấy. Một từ hai nghĩa, anh đang ám chỉ chuyện gì thì mọi người đều hiểu rõ. Tạ Hậu Địch quay mặt sang chỗ khác, cũng biết thừa anh không muốn nhắc đến. Khương Uyển ngồi ghế sau, hắng giọng hai cái, thử chuyển chủ đề. Đi tiệm nướng nào, Lý Dân hay là Trương Ngũ? Tạ Hậu Địch đột nhiên nói. Thịt xiên nướng của Trương Ngũ là từ thịt chuột đấy. Trác Dụ chợt đạp phanh xe, sắc mặt mất kiên nhẫn. Một tay anh đặt lên bụng vị trí dạ dày, khó chịu đến cùng cực. Đèn giao thông hướng rẽ phải bật xanh, xe cộ di chuyển vững vàng. Nhưng vào lúc này, chợt có một chiếc xe màu đen với ánh đèn pha lắc lư biên độ lớn, vượt đèn đỏ, lao thẳng đến từ hướng bên phải ngã tư đường. Trác Dụ phản ứng khá nhanh chóng, bẻ vô lăng sang trái tránh né, rồi thắng gấp lại. Thân xe lay động mãnh liệt, khoảng cách gần như sát nút với chiếc xe kia, nguy hiểm vô cùng. Xe Trác Dụ vội vàng dừng lại, mà chiếc xe màu đen không biển số kia lại phách lối rời đi, chẳng mấy chốc đã rẽ cua không thấy bóng dáng đâu. Tạ Hậu Địch mắng một tiếng, đậu xanh, con mẹ nó, cố ý phải không? Trác Dụ quay đầu hỏi han Khương Uyển, em có sao không? Khương Uyển chưa hoàn hồn, chỉ biết lắc đầu đáp lại anh. Tạ Hậu Địch tức giận nói, đúng là thần kinh, vượt đèn đỏ, lấn làn, đụng thẳng vào chúng ta. Sắc mặt Trác Dụ sâu thẳm, anh vặn chai nước uống hai ngụm. Tạ Hậu Địch nhìn anh muốn nói lại thôi, sắc mặt dần trở nên phức tạp. Thật ra vừa nãy cậu có thể đánh vô lăng sang phải. Chiếc xe kia lái từ phải sang trái, vị trí dễ đụng vào nhất là ghế phụ và hàng ghế sau. Trác Dụ ngồi ở ghế lái bên trái, nhưng anh lại đẩy phần nguy hiểm ấy về phía mình. Khương Khương với cậu ai cũng ngồi bên phải, ai xảy ra chuyện cũng được, chứ hai người thì không được bị sao cả. Anh ấy nói. Khương Uyển ngồi hàng sau ngẩng đầu lên, nhìn sườn mặt Trác Dụ. Sau cơn sóng to, Du Long đã bình tĩnh nhưng vẫn không thôi sợ hãi. Nhận ra ánh mắt chăm chú của cô, Trác Dụ quay đầu hỏi. Sợ à? Khương Uyển gượng cười, giọng hơi khàn. Sau này, treo bùa bình an trong xe thôi. Bà chủ, cái này không trưng bày thật ạ? Vào thời gian kiểm kê mỗi tháng ở tiệm, Lữ Lữ sẽ lấy hết những món hàng tồn kho ra sắp xếp lại. Khương Uyển đang đếm tổng vật liệu tiêu hao, số lượng sử dụng chỉ kim tuyến tăng. Sau khi thời tiết trở nên mát mẻ, đây cũng là mùa cao điểm dùng nó. Quà xếp vải lụa với cả đồ ngọc để lên tầng cao nhất của giá đi, đồ trang trí nhung tơ và gỗ với áo choàng treo ở phía trước. Bình phong họa tiết nhành hoa vàng kéo dài và chim chóc khá nặng nên Khương Uyển đi qua phụ một tay. Sau khi chuyển vị trí xong, Lữ Lữ hỏi. Bà chủ, lần trước chị bảo kiểm soát số lượng nhận đơn đặt may riêng ấy, có còn giữ lời không ạ? Dù sao người ta cũng ra giá không thấp, có tiền mà không kiếm sao được. Khương Uyển không trả lời, trong lòng cũng đang dao động. Lữ Lữ tùy mặt gửi lời, đôi mắt nhanh nhẹn chuyển động. Vậy tạm thời em sẽ không từ chối ạ. Có một cậu em từ bên ngoài đi vào gọi. Bà chủ, có người tìm ạ.